Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 271 Tiểu Vũ làm thiên sư. Bần đạo bế quan tu luyện trên núi đã hơn mấy chục năm nay, hàng tháng chỉ có vài ngày là ta nghỉ tu xuống núi giải ngố, cho nên đã tu luyện được rất nhiều bí kíp chữa bệnh và đoán mệnh, chuyên nghiên cứu độ thế, hành thiện tích đức, bất kể là già hay trẻ. Giàu hay nghèo, chỉ cần có đủ tiền là ta sẽ giúp đỡ ngay. Trên đây có niêm yết bảng báo giá chữa các loại bệnh, mời các hạ tham khảo. Tiểu Vũ đứng dậy giao liêu nhiêu, tay cầm tờ giấy đưa lên cho mọi người nhìn, một ít người đi đường có chút tò mò nhìn qua. Ở đại lục này ai cũng biết những thiên sư như thế này thường luyện đan rất cao tay, hơn hết là biết đoán mệnh trừ tà, lập đàn. Nhưng mà giá tiền mỗi lần để mời được một vị như vậy thì khỏi phải bàn, giá vô cùng đắt, không phải ai cũng có thể sờ tới được. Người đi đường đa số là người dân bình thường, nên cũng chỉ tùy tiện nhìn một chút cho hết tò mò rồi thôi. Còn Trần Vũ cùng Tháp Lão nghe được thì không khỏi ngước mặt nhìn lên. Trần Vũ thì nhìn phân thân mình với một ánh mắt khác, hắn muốn xem thử cái phân thân của mình làm được gì. Nhưng trái lại Tháp Lão chỉ lắc đầu ngao ngán. Lúc này, có hai người vừa nói chuyện vừa đi đến, trong đó một người là thành chủ Đồng Thanh Phong, người còn lại là một vị quan chức nhỏ được phân công xuống đây xem xét tình hình của Nam Lĩnh Thành. Người này mập mạp, bụng lớn phình to ra trước, đầu đội nón quan sai, nhìn thực lực thì hơn hẳn thành chủ một đại cảnh giới, bụng ủ đi về phía trước. Trên đường đi có thể thấy thành chủ cũng không ra gì tên này lắm, chỉ nói chuyện qua loa cho có lệ. Đúng vậy, đại nhân không cần lo lắng, mọi chuyện ở đây đã được giải quyết một cách ổn thỏa, không cần triều đình cho người xuống trợ giúp nữa. Đồng Thanh Phong cung kính giải thích mọi chuyện ở đây cho gã quan sai đại nhân nghe, nghe vậy gã kia chỉ gật đầu nhẹ nhẹ chứ không nói gì, ánh mắt thì không ngừng ngó trước nhìn sau đánh giá ngôi thành nhỏ bé này. Ồ! Gã quan sai đại nhân nhìn thấy phía trước có một tên thiên sư thì không khỏi ngạc nhiên, vì bình thường những tên này sẽ được những gia tộc lớn mời về trợ giúp. Nhưng gã này lang thang ngoài đường xem như là vẫn chưa có đầu nhập vào một thế lực nào khác. Thành chủ cũng nhìn về hướng mà gã quan sai đại nhân này đang nhìn thì cũng nhìn thấy gã thiên sư, nhưng cũng không nhận ra đó là Tiểu Vũ, vì hắn đã hóa trang màu mè hoa lá hẹ rồi. Gã quan sai đại nhân nhanh chóng đi lại gần, gã mỉm cười cung kính nói. Tiên sinh, ta muốn đoán mệnh xem bói một chút. Được. Tiểu Vũ mỉm cười, tay vuốt chòm râu giả đáp lại, sau đó cầm lấy cánh tay của gã quan sai đại nhân lên bắt mạch đoán mò chứ không có làm thật sự. Căng ả kẻo này mắc ả nha. Ủ lộn khó ả nha. Tiểu Vũ khi xem mạch cho gã quan sai đại nhân xong thì có chút thở dài, nhưng mà thật ra hắn cũng chả có xem mạch gì cả. Đồng Thanh Phong ở kế bên nghe vậy thì không khỏi trao mày, bất quá cũng không có lên tiếng. Mà gã quan sai đại nhân cũng vậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, dừng một lát liền lấy trong người ra một tờ giấy đưa cho vị thiên sư, nói. Ta bị trúng một loại độc, tiên sinh có thể xem qua cái này không đây, mời tiên sinh. Không cần, ta có biết chữ đâu mà xem toa này. Tiểu Vũ liền tay nhanh hơn não. Nhìn cũng không thèm nhìn tờ giấy mà gã quan sai đại nhân đã đưa cho mình, mà trực tiếp đẩy ngược lại tùy tiện chém gió, sau đó khuôn mặt có chút nghiêm túc, nhàn nhạt nói. Qua bắt mạch, ta biết ngươi bị một loại độc rất khó chữa. Vậy có biện pháp chữa trị nào không tiên sinh? Gã quan sai đại nhân nghe vậy thì hơi nhăn mặt một chút, nhưng sau đó cũng đáp lại. Tiểu Vũ nghe vậy thì im lặng một chút. Ra vẻ nguy hiểm sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng. Có ngươi nên thường xuyên đi tắm bùn. Vậy sẽ giúp chị khỏi bệnh được hả tiên sinh? Tên quan sai đại nhân nghe vậy thì cũng nghĩ một chút rồi nhanh nhào hỏi lại. Gã đoán là vị thiên sư này đang nói tới vấn đề của mình còn biết dí dòm căn bệnh của mình nữa chứ? Không nó sẽ giúp ngươi làm quen dần với đất đi là vừa. Tiểu Vũ ngước đầu nhìn lên trời gióng giạc nói, Lúc này thì Đồng Thanh Phong đang cố gắng nén cười lại, ánh mắt không thể không nể phục gã thiên sư này hơn được nữa. Ta chỉ muốn nói là ta bị độc thân, muốn tìm được thê tử thôi mà, còn đây là thông tin của ta. Tên quan sai vẫn đang cho rằng vị thiên sư này đang nói ẩn ý đến vấn đề nào đó, bây giờ hắn cũng có chút nghi ngờ gã thiên sư này, nhưng cũng sợ rằng tên này nghe nhầm nên chịu khó đưa lại tờ giấy lúc nãy. Đâu đưa ta bắt mạch lại coi. Tiểu Vũ nghe vậy thì sượng mặt, tưởng rằng nãy giờ mình đã đoán đúng những thứ mà tên mập mạp này đang hỏi, nhưng bây giờ hắn mới biết mình đã nói chật lất hết, chả có cái nào là đúng với cái nào cả. Thì ra là như vậy, lúc nãy đã có một sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ, tưởng gì chứ độc thân thì ngươi đã tìm đúng người rồi, tối nay ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp một người, nên nhớ, nếu muốn gây ấn tượng với vị cô nương đó thì ngươi không cần cố tỏ ra mình vui tính hay thông minh các kiểu làm gì, chỉ cần chứng minh ngươi giàu là được. Để phòng hờ có chuyện bất chắc xảy ra, ngươi hãy cầm lấy tờ giấy này. Tiểu Vũ rút trong tháp ra một cây bút, sau đó viết vài chữ lên tờ giấy rồi gấp lại đưa cho tên quan sai đại nhân. Tên quan sai đại nhân liền vui mừng nhận tờ giấy, định vừa đưa tiền nhưng hắn dừng lại, mở tờ giấy ra xem thì không khỏi xám mặt lại, hắn đã giận đến rung người, liền lớn tiếng quát. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, dám cả gan làm nhục mệnh quan triều đình, bắt được lập tức chém đầu thì chúng. Đồng Thanh Phong đứng kế bên nghe được mệnh lệnh thì chán ghét, hành động vô cùng chậm chạp. Tên thiên sư này chọc tức tên quan sai đại nhân này làm hắn rất hài lòng. Tiểu Vũ nghe vậy thì không hỏi, mỉm cười lắc đầu, nhàn nhạt nói. Xưa nay bần đạo chưa ngán ai bao giờ. Lớn mật. Tên quan sai đại nhân liền hung hắn đánh một chưởng vào đầu Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy vậy liền thi triển ngự phong thuật cấp tốc lui về phía sau. Bành. Một chưởng của gã quan sai đại nhân đánh thục vào bức tường làm tường vỡ sụt, bụi bay đầy đầu. Tiểu Vũ nhảy lên cao nhìn lại cười lớn rồi chạy khuất. Gã quan sai đại nhân liền nhanh chóng đuổi theo nhưng liền đứng lại vì đã mất dấu tên thiên sư kia rồi. Đồng Thanh Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng thấy gã quan sai không đuổi nữa thì cũng dừng lại. Ngươi đi cho người gián cáo thì tìm tên này cho ta. Dám nhục mạ bổn tỏa, chỉ có con đường chết. Tên quan sai đại nhân siết chặt nắm tay, nhồi tờ giấy lúc nãy lại rồi vứt qua một bên, giận dữ quay người rời đi. Đồng Thanh Phong thấy vậy mới nhặt tờ giấy lúc nãy lên mở ra thì khuôn mặt cũng nén cười không được. Trong đó viết hai chữ Thanh Lâu, mà gã đến đây để xem bói toán tình duyên, ai ngờ bị người ta kêu vào Thanh Lâu mà lấy thê tử, biểu sao mà gã quan sai không giận như vậy sao được. Thành chủ đọc xong cũng vứt tờ giấy xuống đất rồi rời đi, nhưng cũng may mắn ngay chỗ Trần Vũ, gã cũng nhặt lên xem nội dung bên trong, sau đó ôm bụng cười như điên, giả thần giả phụ cả buổi rốt cuộc chỉ là lừa bịp. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 272 đậu người. Tiểu Vũ chạy được một đoạn thật xa thì dừng lại, cũng không còn ý định chạy nữa, lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, thầm nói. Không ngờ lại khó như vậy, với lại nhìn gã mập mạp đó cũng không tốt lành gì, mà thôi, chọc được tên kia xem như vui rồi. Ta cũng nên đi xem học viện đã xây đến đâu rồi. Gã gỡ chòm râu giả cùng áo quần ngũ hành vứt xuống đất, phủi tay vài cái rồi rút phi kiếm ra phi hành rời đi. Trần Vũ cùng sư phụ mình thì vẫn ngồi đây xin ăn, nhưng cư nhiên cũng chẳng ai cho họ thứ gì, còn hắn thì cứ ngồi dựa vào lưng vào sư phụ mình vẽ rồng vẽ rắn phía dưới đất. Này, đây không phải là ta nào có xấu như vậy. Lúc này, Hắc Long nằm trong người Trần Vũ thấy hắn vẽ con rồng tứ trảo, mà nhìn vào cứ tưởng là con thằn lằn đầu rồng, vô cùng xấu xí thì nó liền lên tiếng dị nghị phản đối. Ngươi nên mừng vì ta vẽ ngươi còn sống đấy, nếu không thì ta đã cho ngươi biến thành con khác luôn rồi. Trần Vũ nghe vậy thì nhanh chóng đáp lại. Vẽ bằng tinh thần lực thì hắn vẽ hay khắc đều khá đẹp, nhưng mà dùng tay thì khỏi nói đi, vẽ con gì cũng chẳng ra con gì. Thấy người dân xung quanh chẳng ai ngó ngàn gì tới mình thì tháp lão mỉm cười nói vẻ mấy câu. Thấy nghèo coi thể sơ a cơ sơ o mơ. Rồi sau mới biết sơ a cơ sơ o mơ của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Quả nhiên khi vừa cất tiếng nói liêu nhiêu thì đã có người nhìn sang với ánh mắt tò mò, thậm chí còn có người đứng lại dè biểu kinh miệt nói. Ha ha, nghèo như ngươi mà cũng được gọi là sơ a cơ sơ o mơ của trời, vậy như ta chắc là vơ a nơ gơ o quy quy cơ của trời rồi, đúng là trên đời cũng lắm người khùng người điên. Đúng, đúng đấy, khổ thân lão ta, chắc là đói quá hóa điên luôn rồi. Ngươi xem, thân thảm như vậy mà còn nói chưa đến cái thời, nếu mà đến thời chắc còn thê thảm hơn nữa, lão già này đúng là biết chọc cười người khác mà. Mọi người dị nghị thì dị nghị, Trần Vũ cũng không quan tâm lắm, cứ ngồi chơi như vậy, còn sư phụ hắn thì chỉ giả vờ ho khan, như một ông lão bị bệnh vô cùng nặng, nhưng những người kia cũng vô tâm. Không thương tiếc cho thân già của lão, bọn họ chỉ biết cười chê cho đã cái miệng rồi mới rời đi. Ông lão, ta chỉ còn có bấy nhiêu, hai ông cháu các ngươi hãy tìm mua một ít đồ ăn đi. Lúc này có một cô gái đi lại tuổi chừng 18-20, khuôn mặt tuy không phải đẹp nhất nhưng cũng rất có duyên, quần áo trên người nàng được chấp vá lại nhiều lần, nhưng cũng không có thảm như tháp lão. Nàng cầm 10 đồng tệ để vào chén của lão già ăn xin. Thấy nghèo thương thể người ta, lương tâm thánh thiện, miệng cười dễ thương. Về sau phước báo đầy nhà, muôn vàn an lạc, tai ương xa rời. Tháp lão giả vờ ho khan, nhìn cô gái mỉm cười đọc vẻ vài câu, sau đó gật đầu cảm tạ, đôi tay già nua run rẩy nhặt mấy đồng tệ kia lại. Trần Vũ thấy vậy thì mỉm cười, giả vờ ngây thơ nói. Cảm tạ tỷ tỷ xinh đẹp đã giúp ông cháu chúng ta. Cô gái kia mỉm cười nhìn sang ông lão cùng đứa trẻ, nói. Đa tạ bài thơ lúc nãy của lão. Nói xong nàng đứng dậy rời đi, khi nàng đã đi được một đoạn thì tháp lão vuốt râu gật đầu mỉm cười nhẹ, trên tay lão xòe ra, một ánh sáng màu trắng nhanh chóng đuổi theo cô gái lúc nãy. Ánh sáng màu trắng vừa gặp nàng liền nhẹ nhàng len lõi vào đai lưng của nàng, sau đó biến thành một túi kim tệ. Lúc này hai ông cháu ăn xin bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ vừa ngồi, một số người đi đường có chút để ý thì đứng lại, dụi mắt nhìn nhiều lần vào chỗ lúc nãy, hỏi người kế bên của mình. Lúc nãy ngươi có nhìn thấy hai ông cháu ăn xin kia không? Ta thấy chứ, rõ ràng lúc nãy. Ha ha, chắc chúng ta nhìn lầm thôi, thôi đi làm việc nhanh mới được. Bịch. Cô gái kia đi vào hẻm nhỏ thì chợt nghe một tiếng động vang lên, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một túi kim tệ rơi dưới chân mình, nàng không dám nhặt lên, sợ rằng là của người khác làm rơi. Nàng quay đầu nhìn trước nhìn sau nhưng cũng không thấy ai, đắn đo một chút rồi nàng cũng quyết định rời đi, nhưng lại nghe một tiếng đồ vật rơi. Nhìn lại thì thấy túi kim tệ lúc nãy đang bị mình đạp trúng. Chuyện này nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng lúc nãy túi kim tệ này đang ở phía sau lưng mình mà, làm sao mà có khả năng xuất hiện trước mặt mình được. Đó chính là thứ ngươi nên được nhận. Nghe có tiếng người nói, cô gái giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy người lên tiếng chính là ông lão cùng đứa bé ăn xin lúc nãy. Nhưng lúc này quần áo vô cùng trang nghiêm chứ không giống lúc đầu. Ngài! Ngài! Cô gái lấp bấp nói không nên lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không lẽ là tiên, nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết được mọi người kể lại cho con nít nghe mà thôi. Thương thay cho kiếp của ngươi. Chỉ vì kiếp trước tham lam của người, nên giờ phải lại đọa đầy. Làm người nghèo khổ cam lai nhiều ngày. Nhưng thương cái tính thương người. Về sau phúc đắc tiêu tan họa này. Tháp lão vừa nói xong liền mang theo đệ tử của mình biến mất khỏi nơi này. Cô gái lúc nãy vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau mới vui mừng, nước mắt chảy dài trên má, nhặt lấy túi kim tệ quỳ xuống đất lại ba cái, nói. Cảm tạ trời đất đã có lòng thương xót, về sau tiểu nữ sẽ cố gắng giúp thật nhiều người. Nói xong nàng cầm túi kim tệ mở ra xem thử, nhưng nhìn vào trong thì nàng không khỏi trợn mắt, bên trong có hơn 2.000 kim tệ, đây chính là lão muốn tặng cho nàng. Sư phụ, những câu lúc nãy sư phụ nói, đó chính là kiếp trước của nàng hay sao? Trần Vũ tỏ vẻ thắc mắc, ngước nhìn lên sư phụ của mình hỏi. Đúng vậy, đó là kiếp trước của nàng. Ngày hôm qua nàng có quỳ trước trời đất thành tâm cầu xin nên ta cảm ứng được, thấy nàng kiếp này hiền từ, biết thương người nên ta mới độ nàng. Tháp lão vuốt râu mỉm cười. Lão còn biết trong nhà nàng còn có một cha già đang cần kim tệ chữa bệnh, nàng cần cù làm ăn nhưng cũng không thấm khá lên chút nào, nhưng vẫn thương người, chính nguyên nhân này mới làm lão động lòng giúp đỡ. Trần Vũ nhìn thấy túi đó thì đoán là túi đựng tiền chứ không lẽ còn thứ khác mà tặng hay sao? Vậy sư phụ cũng có kim tệ hả? Nói có cũng đúng mà nói không cũng đúng, những thứ đó đều là do ta biến hóa mà ra. Trong ngũ hành thì kim tệ mà các ngươi dùng thuộc hệ kim, ta chỉ tiện tay tạo ra mà thôi. Tháp lão mỉm cười, giải thích cho hắn nghe. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 273 ba thế lực trong U Minh Trấn. Trần Vũ nhanh nhảy lên tiếng, hắn thấy những người đã đắc đạo cao thâm như sư phụ mình thật là bá đạo, người ta cầu với trời đất là sư phụ mình cũng cảm nhận được. Vậy là hôm nay sư phụ muốn ngồi ở đây chính là đợi nàng hay sao? Có chút thông minh, việc hôm nay đã xong. Tháp lão vuốt râu mỉm cười, quả thật hôm nay lão đi làm ăn xin một mặt là muốn dùng lửa thử vàng một chút, xem là vàng thau thế nào. Chuyện thứ hai chính là xem cách đối nhân xử thế của người phàm trần như thế nào. Mặc dù biết trước kết quả, nhưng qua lần giả làm ăn xin thì lão thấy khá thất vọng. Trong lúc Trần Vũ và sư phụ của mình vừa đi vừa nói chuyện thì ở bên đây Tiểu Vũ đang đi ngồi xem xét học viện của mình xây dựng đến đâu, nhìn chung thì mọi người làm việc rất tốt. Đoàn trưởng, người của chúng ta đang hoạt động ở U Minh Trấn truyền thông tin về, nói Thiên Hổ Bang và U Sa Bang ở đó đang làm mưa làm gió, không ngừng làm khó người của chúng ta, thậm chí còn cho người đi cướp bóc những người của dược đoàn. Làm bị thương không ít huynh đệ chúng ta. Tiểu Vũ đang bận rộn xem mọi người làm việc thì lúc này Trần Long có chút hối hả chạy tới báo cáo cho hắn một tin tức không hề vui vẻ chút nào. Nghe vậy gã quay lại trầm giọng hỏi. Hưng, đám người Thiên Hổ Bang và U Sa Bang này cũng gan dạ lắm, đã cho người đi điều tra thực lực của bọn chúng chưa? Đoàn trưởng yên tâm, chuyện này ta đã cho người đi làm từ lúc mới thành lập ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi, chúng ta cũng cho người trà trộn vào bên trong Thiên Hổ Bang thì đoàn trưởng hẳn đã biết rồi, còn về U Sa Bang thì theo như điều tra là trong chấm thang của chúng có hai người đạt tới hóa khí cảnh đỉnh phong, thực lực không hề tệ chút nào. Trần Long hạ giọng nói, hắn cũng là một người thông minh. Nên lúc được đoàn trưởng ban chức đã cho người đi thám thính tình hình của những bang phái khác nhau trong U Minh Trấn, để về sau còn biết đường mà hành sự. Việc này đã phát sinh bao lâu rồi? Tiểu Vũ lại hỏi. Ước chừng được nửa tháng rồi, do người của chúng ta không thể nhường nhịn được nữa nên mọi người mới báo cáo lên trên. Trần Long thầm suy nghĩ một chút rồi đáp. Ngươi đi tập hợp mọi người ở đây rồi hãy cùng mọi người đi về U Minh Trấn trước, đến nơi ngươi hãy tập hợp tất cả những người có trong U Minh Trấn lại, ta sẽ theo sau. Chúng ta sẽ tới U Minh Trấn dẹp loạn nơi đó, một là để dẹp cướp bóc, hai là để người trong đoàn ta làm việc an toàn hơn. Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, nhàn nhạt nói, nếu người ta không đụng đến hắn thì hắn sẽ không chạm đến người ta. Nhưng lần này xem như không thể nhẫn được rồi. Vâng, đoàn trưởng. Trần Long nghe xong, lập tức có chút chấn phấn, lần này xem ra con đường của ẩn thế mạo hiểm đoàn sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Thiên Hổ Bang ơi Thiên Hổ Bang, lần này ta cho các ngươi thật sự biến thành Tử Hổ Bang. Về phần U Sa Bang ta sẽ cho ngươi thành U Tịch Bang luôn. Nhìn Trần Long rời đi thì sắc mặt của gã cũng lạnh dần lại. Nếu những chấm thang phái này đã muốn phá mình thì hắn cũng không ngại trừ khử chúng đi. Mà thời gian đi ngựa đến đó thì cũng mất nửa ngày nên hắn cũng không vội đi sớm, cứ để họ tập hợp lại một chút rồi tới cũng không muộn. Trần Long sau khi trở về đoàn liền cho tập hợp mọi người lại, sau đó tiến về U Minh Trấn một lần nữa. Đến gần trưa, Tiểu Vũ mới bắt đầu đi đến U Minh Trấn, chưa đến hai canh giờ sau hắn liền đến nơi, lúc này mọi người cũng đã tập kết về vị trí lúc trước của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn. Phía dưới có hơn 500 người đang đứng nghiêm chỉnh, phần còn lại thì đang ở những nơi xa xôi nên không thể về được. Trần Long đứng phía trên ra lệnh, lúc này Tiểu Vũ từ trên không từ từ hạ xuống, mọi người ở đây cũng có một ít đã tiếp xúc qua hắn thì không ngạc nhiên. Nhưng những người mới vào không lâu thì đây chính là lần đầu tiên bọn hắn biết trên Trần Long còn một người khác, nên có chút tò mò đánh giá thiếu niên này. Đơn nhiên trong đoàn cũng có một ít là người của Trần gia xin gia nhập vào để lấy kinh nghiệm. Bẩm báo đoàn trưởng, thành viên trong đoàn ở đây đã tập hợp đầy đủ cả. Trần Long thấy Tiểu Vũ đã đến thì liền nhanh chóng chạy lại báo cáo. Tốt! Tiểu Vũ vừa dứt lời thì lúc này đột nhiên có một thủ vệ vội vã chạy vào, vừa mới dừng lại đã thở hổn hển nói. Bẩm báo đoàn trưởng, vừa rồi có huynh đệ của chúng ta nhận được tin tức mới, Thiên Hổ Bang liên hợp với U Sa Bang cùng Thiên Lang Mạo Hiểm Đoàn, ba thế lực cùng hướng về nơi trú quân của Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn chúng ta. Hừ, ta vừa mới chuẩn bị đi thu thập bọn hắn, không thể tưởng được bọn hắn ngược lại đưa tới cửa. Đúng là thiên đường hữu lộ, vô nhân vấn. Địa ngục vô môn, hữu khách tầm. Nghe thủ vệ báo cáo, trên mặt Tiểu Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy lần này có thêm Thiên Lang Mạo Hiểm Đoàn nhưng bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều. Trong U Minh Trấn thì có ba thế lực này là bị nhiều Mạo Hiểm Đoàn khác ghét nhất, bọn hắn chỉ biết cướp bóc để hưởng thụ trên sức lao động của người khác, làm ai cũng căm phẫn. Nhưng ngang cách ba thế lực này là lớn nhất tại nơi đây, nên bọn họ chỉ biết im lặng mà cam chịu. Nhưng lần này đụng phải Tiểu Vũ thì sẽ không có vụ nhẫn nhịn nữa. Đồng thời một cổ uy áp của tu sĩ trúc cơ phát ra, ánh mắt quét qua toàn trường một lần. Bị ánh mắt này của Tiểu Vũ đảo qua, thành viên Mạo Hiểm Đoàn lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, không dám có một tia ứng phó qua loa. Đối phương đại khái đến bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Tiểu Vũ cuối cùng nhìn về phía thủ vệ kia hỏi. Nghe nói lần này ba thế lực kia đều cho tinh anh bên trong đi ra gần hết, có hơn 800 người, trong đó thực lực bảo khí cảnh có hơn 100 người, ngưng khí cảnh thì có hơn 300 người, còn lại đều là tụ khí cảnh. Thủ vệ kia lập tức báo cáo hết những tin tức mà bọn họ đã thu thập được cho đoàn trưởng của mình nghe. Hừ, bất luận là vì nguyên nhân gì mà bọn hắn cùng tiến về chỗ của chúng ta, tóm lại nếu dám xâm phạm Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn chúng ta, ta sẽ cho bọn hắn biết kết quả như thế nào. Nghe đến tận đây, Tiểu Vũ lạnh lùng lên tiếng. Thành viên Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn nghe lệnh, ta dùng thân phận đoàn trưởng Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn mệnh lệnh toàn bộ chuẩn bị nghênh chiến dám phạm Ẩn Thế Mạo Hiểm Đoàn ta, giết chết bất luận tội. Sau đó hai mắt Tiểu Vũ ngưng tụ, lạnh lùng hạ lệnh, một cổ uy nghiêm từ người hắn phát ra toàn trường. Tựa hồ tất cả đoàn viên đều bị một cổ khí thế này dẫn dắt, cảm giác được nhiệt huyết của mình bắt đầu quay cuồng. Toàn bộ tiến về trước miệng hang chuẩn bị nghênh chiến người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Lúc này Tiểu Vũ lấy thanh phi kiếm của mình ra, chỉ về miệng hang, lần nữa hạ lệnh nói. Nghênh chiến người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Trần Long hưởng ứng đầu tiên. Ngay sau đó, lập tức tất cả mọi người bạo phát ra thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng bầu trời. Nghênh chiến, nghênh chiến. Người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Nghênh chiến người xâm phạm, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 274 tới hai ta giết một đôi. Lúc này, ở miệng hang nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn là một mảnh yên tĩnh, gió thổi qua nhẹ nhẹ, lâu lâu vang lên tiếng binh khí va chạm với nhau, thậm chí còn nghe tiếng chân của đoàn người đang đi tới hướng này. Thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn xếp thành một đội ngũ, nguyên một đám đứng ở trước miệng hang khí thế lẫm liệt, hiện tại mỗi người đều chờ phát động, khí thế của bọn họ đã bộc phát đến giới hạn, chỉ còn chờ thời cơ mà phá ra kích toàn lực. Tiểu Vũ đứng đầu tiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn một mảnh xem đông nghịt người đang đi từ xa tới, giống như thủy triều hướng về sơn cốc. Khoảng cách dần thu hẹp dần. 200 thước. 100 thước. 80 thước. 50 thước, đám người kia xông tới như thủy triều, đi đến 50 thước thì dừng lại, nhìn sơ thì đội ngũ xếp thành một hàng thật dài trông không khác nào một cái tường thành bao vây sơn nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn lại. Hắc hắc, không thể tưởng được tin tức của ẩn thế mạo hiểm đoàn các ngươi cũng rất tinh thông. Rất tốt, hôm nay chúng ta đến là để thôn phệ thế lực của các ngươi. Nếu như biết điều mà đầu nhập vào trong chúng ta thành thật đưa ra mấy loại đan dược kia thì chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, ngược lại thì các ngươi tự nhận lấy hậu quả. Vừa mới dừng lại, một lão giả áo bào tím cầm đầu của đối phương cưới hắc sắc đại lang, đây chính là yêu thú nhị cấp, ở trước đội hình dạo qua một vòng, sau đó nhìn phương hướng sơn tốc cười nói. Trên áo bào tím mà người này đang mặc có hoa văn kim sắc thiên lang, Tiểu Vũ đoán chừng người này hẳn là người của thiên lang mạo hiểm đoàn. Đoàn trưởng, người này là đoàn trưởng thiên lang mạo hiểm đoàn Diệp Huyền, nghe nói thực lực đã là hóa khí cảnh, còn cụ thể như thế nào thì không biết rõ, ở trong toàn bộ mạo hiểm giả của U Minh Trấn thì thực lực của hắn gần như là mạnh nhất. Lúc này Trần Long ở bên cạnh Tiểu Vũ nhỏ giọng nói ra thực lực của đối phương cho hắn nghe. Nghe vậy thì gã cũng chỉ gật đầu nhẹ, hóa khí cảnh trong U Minh Trấn cũng xem như là mạnh lắm rồi. Xem ra lần này bọn chúng muốn đến đánh chúng ta là vì mấy khỏa đan dược kia, chúng ta cho người giả dạng gia nhập vào người của hắn thì hắn cũng vậy thôi. Tiểu Vũ lắc đầu nhẹ, đan dược như vậy mà bọn chúng chiếm được thì thế lực của bọn hắn sẽ gia tăng đến mức nào, làm sao mà không đỏ mắt cho được. Nhưng mà làm Diệp Huyền thất vọng là bên đoàn của Tiểu Vũ không một ai muốn bước ra nửa bước. Hắc hắc, các ngươi đã chọn con đường ngu ngốc đó thì chỉ có thể trách các ngươi ngu muội. Sau đó lại có một đại hán trung niên tóc xanh cưới đại mã đi lên. Người này một thân cơ bắp thoạt nhìn rất cường tráng, nhìn vào là hơn hẳn võ giả bình thường về ngoại hình. Đây là đoàn trưởng của U Sa Bang Chư Vĩ Thần, nghe nói thực lực đã đến hóa khí cảnh, tuy thực lực không mạnh bằng Diệp Huyền nhưng bất quá nghe nói trong tay nắm giữ vũ khí khá lợi hại. Trần Long tiếp tục nói, còn người mặt lam bào đang cưới thiên hổ kia thì đoàn trưởng đã biết rồi, đó chính là người của thiên hổ bang, đoàn trưởng của chúng là Chu Tam. Tiểu Vũ nghe Trần Long giới thiệu xong, lúc này không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tới phía đối phương, phóng thích ra sát khí trên người mình phủ lên đầu đối phương. Gào gào hú. Nhiều tiếng yêu thú cùng ngựa vang lên, tuy cách gần 50 thước, nhưng đám thiên lang và thiên hổ cùng với mấy con ngựa vẫn cảm nhận sát khí đang tỏa ra, bọn chúng sợ tới mức đều kêu giống. Lập tức làm cho đoàn trưởng của thiên lang mạo hiểm đoàn và thiên hổ bang thiếu chút nữa bị sủng thú của mình hất xuống đất. Chỉ là một đám ô hợp mà thôi, có giết cũng không sao. Tiểu Vũ nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà đủ truyền đến hơn 50 thước, lập tức để mấy người cầm đầu phía đối diện, sắc mặt trở nên âm trầm. Kỳ thật! Hiện tại thực lực của những người này đối với Tiểu Vũ mà nói chính xác là hoàn toàn không có một chút uy hiếp nào. Tiểu Vũ lần nữa nhìn lại đối phương, hắn quan sát thật kỹ bắt đầu thống kê ra số lượng cường giả của đối phương, tuy khoảng cách xa như vậy nhưng thiên nhãn thuật của hắn vẫn có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Quả nhiên hóa khí cảnh không chỉ có hai người, tổng cộng có 4 tên hóa khí cảnh, 10 tên binh khí cảnh đỉnh phong. Trần Long nghe đoàn trưởng của mình nói như vậy thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, đội hình đối phương như vậy xem ra rất là mạnh, mạnh hơn hẳn người của ẩn thế mạo hiểm đoàn nhiều. Thời điểm Tiểu Vũ đánh giá đối phương, cường giả đối diện đồng dạng cũng đang đánh giá gã, tuy nhiên cũng không phát giác ra chân khí từ đối phương, nhưng mà lượng sát khí lúc nãy không phải chỉ là để trưng. Cho nên khẳng định rằng thiếu niên áo trắng xám thoạt nhìn trẻ tuổi này mới là một cái khó giải quyết nhất. Ngươi chính là đoàn trưởng của ẩn thế mạo hiểm đoàn, ngay cả danh tự cũng không có đúng không? Lúc này đoàn trưởng thiên lang mạo hiểm đoàn Diệp Huyền nhìn sang Tiểu Vũ nhàn nhạt nói, lúc này hắn cũng thử đem khí thế của mình áp bách tới, đáng tiếc cách xa như vậy, tới cũng còn thừa không có mấy, chớ nói chi là tạo thành ảnh hưởng tới đoàn người ẩn thế mạo hiểm đoàn. Lấy chút thực lực ấy của ngươi, không xứng biết tên của ta. Tiểu Vũ khinh thường nói, ngươi, Diệp Huyền không khỏi giận dữ quát mắng. Ngươi tiểu tử thối này cũng dám khinh thường ta, muốn chết sao? Lão bất tử ngươi đang muốn chết, ta căn cứ tôn chỉ giúp người làm vui của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Tiểu Vũ trêu tức cười nói, Diệp Huyền này bất quá là hóa khí cảnh, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn cùng với Diệp Huyền đối thoại kỳ thật là một mực tìm kiếm xem bên đối phương còn có cường giả nào đang ẩn thân đứng phía sau hay không. Dùng thực lực của hắn bây giờ cũng có thể chấp hết những tên võ giả này, vì hắn còn có nhiều tiên thuật đặc biệt. Tiểu tử đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này Diệp Huyền thúc thiên lang đi ra. Diệp lão, tiểu tử này cần gì ngươi ra tay, để chư vĩ thần ta giết hắn là được. Mà lúc này đoàn trưởng U Sa Bang chư vĩ thần lại mở miệng nói, sau đó phóng ngựa lướt qua Diệp Huyền, hướng về bên Tiểu Vũ phóng ngựa chạy ra đứng trước 20 thước. Ở bên trong mạo hiểm đoàn đại chiến thật là có thói quen ước chiến trước trận. Mà dựa theo ước định so chiến, Tiểu Vũ cũng có thể đi tới địa phương cách 20 thước tiếp nhận khiêu chiến như là binh lính đi chinh chiến. Đã như vậy, các ngươi tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta liền giết một đôi. Lập tức Tiểu Vũ nhe răng cười lạnh lẽo, trong nội tâm hung ác nói, thân hình vội bước tới một bước, nhưng cư nhiên một bước này lại dài đến 20 thước. Oanh! Vừa mới chạm mặt, Tiểu Vũ không nói câu nào liền ra tay trước, phi kiếm chém xuống chân không tạo thành một làn kiếm khí màu lam, nó nhanh chóng biến to thành hai thước nhanh như chớp đánh tới đối phương. Bung! Chư vĩ thần trợn mắt, hắn đã né không kịp liền giơ đại đao lên đánh ra một luồng đao khí màu vàng nhạt, kiếm khí cùng đao khí va chạm nhau kêu lên răng rắc, nhưng mà kiếm khí của Tiểu Vũ mạnh hơn rất nhiều. Câu hỏi hay nhất của bạn tại sao tác giả lại viết khá dài dòng như thế, hay là viết ngắn lại chút đi? Trả lời dù bí ta không có câu chương đâu, vì nếu cho tình tiết đi nhanh quá thì nó sẽ không ổn, ta cũng đã thử lược bỏ rất nhiều đoạn, nhưng mà kết quả là về sau chuyện bị mất lô giới, nó sẽ nảy ra vài câu hỏi như đây là ai từ đâu ra cái này xây từ lúc nào? Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 275 một mình đấu với nhiều người. Nó liền xé tan đao khí của đối phương và xông tới đánh thẳng tới, ở trước mặt cường giả trúc cơ thì võ giả hóa khí cảnh chẳng là cái thá gì cả, lập tức máu tươi văng ra, tiếng cười cũng không còn vang lên nữa. Chỉ thấy cả người và ngựa liền bị một đạo kiếm khí chém thành hai mảnh, làm kẻ chết thay cho Diệp Huyền. Sau khi chết quả nhiên là khó coi mà. Tiểu Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua dưới mặt đất, sau đó trong miệng trêu tức lạnh lùng nói. Một màn này phát sinh trong nháy mắt, đợi thanh âm của Tiểu Vũ truyền đến, liên quân của ba thế lực kia lập tức đều thay đổi sắc mặt. Sau đó phi kiếm của Tiểu Vũ chỉ vào phía trước, nhìn mọi người sau lưng nói. Tất cả người của ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe cho rõ. Giết chết tất cả người xâm phạm. Sát khí lạnh như băng lập tức xé rách bầu trời đánh vào người của đối phương. Sát, sát, sát. Gió lạnh buốt thổi qua, sát khí lan tràn trên phiến đại địa, bụi cát bay đầy khắp nơi. Chứng kiến đoàn trưởng của mình một kiếm chém đoàn trưởng U Sa Bang chư vĩ thần thành hai nửa, dũng khí của mọi người trong ẩn thế mạo hiểm đoàn đều đại chấn. Vốn mới vừa rồi bị Diệp Huyền cùng chư vĩ thần ngôn ngữ khiêu khích, bọn hắn còn cảm giác được có chút biệt khuất. Nhưng lúc này cả đám đều nhiệt huyết sôi trào lên, nghe được Tiểu Vũ ra lệnh, liền nhanh chóng hét lớn lao lên. Dịch Thu Trần Long cùng với hai huynh đệ họ Nhạc đã thương lượng tốt rồi, bọn họ sẽ tấn công mấy trưởng lão của đối phương, còn những người còn lại thì tìm người ngang cơ với mình mà đánh. Tuy nhiên Hạ Phong vẫn nằm bên Tiểu Vũ vì bên hắn võ giả bảo khí cảnh ít hơn rất nhiều. Nghe thấy sau lưng đã vang lên tiếng xung phong liều chết, vào lúc này khóe miệng cười nhạt cấm thanh phi kiếm xuống đất, lấy ra một tấm phù màu nâu đất, đây chính là sa lưu phù. Người tu tiên có thủ đoạn mà không sử dụng thì không xứng với cái tên đó, hắn đánh vào trong đó một đạo linh lực sau đó quăng mạnh hơn 10 tấm sa lưu phù vào đội hình đối phương, sau đó hét lớn một tiếng, khai. Tiếng nói vừa kết thúc, sa lưu phù liền bốc cháy thành nhiều tro tàn, chúng rơi xuống đất liền nhanh chóng biến đất cứng thành đầm lầy, trên bề mặt nổi nhiều bọt khí, rất nhiều người của đối phương bị rơi xuống đó, bọn chúng càng vùng vẫy thì càng bị rút xuống đất nhanh chóng. À, mau cứu ta! Đây cũng xem như là mộ của bọn chúng rồi. Tiểu tử này có tà thuật. Chúng ta hãy hợp sức giết chết hắn thì mọi chuyện còn lại là dễ giải quyết rồi. Diệp Huyền thấy thủ đoạn quá rủi gì thì liền lên tiếng kêu gọi thêm người cùng tiến lên, vì lúc nãy chư vĩ thần là hóa khí cảnh mà chỉ bị một kiếm chém chết, chứng tỏ thực lực tên này không thấp. Tốt, chúng ta tới giúp ngươi. Rất nhanh hai tên hóa khí cảnh còn lại và 10 tên binh khí cảnh cùng với 30 tên bảo khí cảnh của ba thế lực liền hợp lực lại cùng đánh về phía Tiểu Vũ. Thương Minh trưởng Hà Linh chào U Sa trưởng. Ba tên hóa khí cảnh đánh ra một trường cách không, trong chân không liền xuất hiện ba bàn tay màu lam bay đến, phía sau lưng thì 10 tên binh khí cảnh đã thi triển vũ khí lợi hại của mình. Mỗi tên binh khí cảnh đều dùng chân khí hóa thành binh khí, chúng sắc bén hơn thường, nếu binh khí bình thường va phải thì sẽ lập tức bị đánh nát. Áp lực lần này có chút lớn, Tiểu Vũ nhanh tay rút phi kiếm lên, hắn dựng đứng mũi kiếm lên trên trời, thôi động linh lực bùng phát ra hỏa diễm, hai ngón tay vuốt từ chuôi kiếm lên mũi kiếm, phi kiếm liền bùng cháy, nhiều hoa văn đồ án hiện lên. Bách bộ phi kiếm thức thứ nhất, hỏa minh thiên kiếm. Một tiếng thét lớn vang lên, một kiếm chém xuống từ thân kiếm xuất ra một đợt hỏa diêm hình lưới liềm, nó biến to lên đâm thẳng tới đám người đối phương. Bành! Hai bên va chạm nhau, bụi đất bay tứ tung, Tiểu Vũ bị sóng phản kích đánh lùi lại hai bước chân, mà đám người kia thì lại 10 bước, miệng đều chảy ra một ít máu tươi. Tuy hắn có thể đánh ngang với tiên thiên cảnh nhưng mà quá nhiều người hợp lực lại như thế này thì lại là chuyện khác. Ngươi ẩn giấu thực lực cũng khá lắm. Diệp Huyền lau vết máu ở khóe miệng, hắn cười lạnh, chân khí thôi động đến cực hạn, uy áp tỏa ra tứ phía là mọi người xung quanh đứng không vững. Mấy tên còn lại biết đã đụng độ phải cường địch nên không chậm trễ thôi động chân khí đến cực hạn. Ba tên hóa khí cảnh liền dùng chân khí hóa hình, Diệp Huyền lấy chân khí của mình bao phủ toàn thân tạo thành một con thiên lang màu lam nhạt, ánh mắt có ngọn lửa màu xanh nhạt, hai tên hóa khí cảnh còn lại đồng loạt là Chu Tước và Thanh Điểu. Mấy tên binh khí cảnh thì hóa thành binh khí, nào là thương, kiếm, đao, màu sắc hoa văn đủ loại kỳ dị, xông lên, gào giống. Diệp Huyền dẫn đầu lao lên phía trước, chân khí thiên lang của hắn cũng gào lên một tiếng, một chảo đánh về phía trước, mấy tên phía sau cũng đồng loạt ra chiêu. Ngươi còn chưa biết hết thủ đoạn của ta đâu. Tiểu Vũ cười khẩy, tay liền bắt quyết nhanh chóng. Linh lực thôi động, chân trái dậm mạnh xuống đất, từ dưới đất xuất hiện hơn 50 thanh dây leo đầy gai nhọn làm từ đất đâm lên. Một số kẻ không né kịp liền bị chúng đâm xuyên người mà chết. Nhiều tiếng hét thảm vang lên chưa dừng lại đó, bên kia Diệp Huyền siết chặt thanh đại đao, ba bước sầm chân nhảy lên không hét lớn. Bá vương đao. Một mảnh hỏa diêm từ chân khí hình thiên lang tạo ra đầy trời theo một chảo của thiên lang đánh xuống, ngay phía sau lưng mấy tên cao thủ còn lại cũng đồng loạt đánh ra vũ khí của mình. Lưu thủy tinh lao bá vương cực đao. Tiểu vũ thấy vậy cấm thanh phi kiếm xuống đất, tay bắt quyết linh lực màu xanh kèm theo đạo văn tuôn ra, hắn khom người đánh xuống đất, lập tức ba đạo hoa văn lan ra khắp nơi. Đất phía dưới bắt đầu rung rinh, hai tay tiểu vũ giơ lên khép lại thì mặt đất phía dưới gãy làm hai, chúng thành một tấm thảm lớn dài hơn 10 thước, rộng 2 thước, dựng cao lên đập mạnh vào người những tên võ giả kia. Bành bành bành. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 276 xóa tên ba thế lực. Ba tiếng nổ lớn vang lên, sức ép của chiêu vừa rồi làm rất nhiều võ giả bảo khí cảnh rơi rụng xuống đất như lá mùa thu, một ít binh khí cảnh thì bị thương quá nặng không còn khả năng chiến đấu. Bành! Diệp Huyền cùng với hai tên hóa khí cảnh còn lại dùng sức phá tan hai tấm thảm lớn bằng đất này, đất cát văng ra khắp nơi. Lấy phù lục ra đối phó hắn. Diệp Huyền bất ngờ lớn tiếng quá, trong đó một số tên thì lấy ra phù lục mà mình tích cóp mua được, đem đánh về phía trước, hét lớn. Khai khai khai. Đùng đùng ẩm ẩm. Băng phù, hỏa phù, lôi phù, thủy phù. Cùng đánh xuống phía dưới tiểu vũ, làm ra nhiều tiếng phát nổ liên tục, hắn nhanh chóng thôi động ra linh khí hộ thuẫn, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Lực lượng từ những tấm phù kia phát ra làm hắn không khỏi trách lưới, nhưng băng phù và hỏa phù chạm nhau liền tạo ra rất nhiều sương mù này bao rộng phạm vi hơn 50 thước. Chiếu chiếu chiếu. Bên trong do mất tầm nhìn nên đám võ giả liền đánh ra liên tục nhiều đạo kiếm khí, đao khí mang theo âm thanh kỳ dị phát ra, chúng bay tứ tán ra bên ngoài làm bị thương rất nhiều người đứng xung quanh. Sương mù dày đặc, biết đây là thời cơ nên hắn liền xông lên phía trước ra tay. Bành bành bành. Thần thức quét qua liền thấy đối phương đang loay hoay, từ trên không gã đánh xuống liên tục hơn 10 đạo kiếm khí. Nhiều tiếng va chạm vang lên kèm theo tiếng người hét thảm, nhưng lần này hắn lại cảm thấy càng giết người càng thích tay hơn. Một ít ma khí không biết từ đâu chui lên chạy vào người hắn nhưng nhanh chóng bị sợi chuỗi mà cơ nguyệt đeo lên cổ hắn hấp thu hết. Binh binh binh. Nhiều tiếng động lạ phát ra, đúng là tiểu vũ đang bắt quyết, từ hai tay của hắn, hỏa diễm bùng cháy ra xung quanh. Sau đó tạo thành một hình tròn trước tay hắn, hai tay kéo ra thì hình tròn cũng theo đó mà giãn ra. Trong hình tròn liền xuất hiện nhiều phù văn đồ án lạ lẫm màu ánh kim, chúng không ngừng xoay trong, linh lực thôi động đến cực hạn, hỏa diễm không còn màu vàng nữa mà đã biến thành màu xanh lam. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Hỏa long ấm. Giống ngâm. Một ấm vừa đánh ra tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng màu vàng bằng linh lực xuất hiện bay lại đối phương. Ầm! Chưa hết, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, những âm thanh răng rắc vang lên rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng xương trắng sau đó ngưng tụ thành hàng trăm ngọn băng lóng lánh. Tiểu vũ vung tay lên, đám băng châm này như tia chớp bắn tới chỗ xương mù còn chưa tan. Liền nghe nhiều tiếng phịch bê y cơ hơ do bị băng châm đâm xuyên. Cát đá cùng hòa huyện với sương mù tạo thành một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, một số người cũng ngước mắt nhìn sang nơi này. Do sử dụng linh lực quá giới hạn nên hắn cũng dần kiệt sức, lấy trong người ra hai khỏa hồi khí đan ăn vào, tay cầm phi kiếm chống xuống đất đứng nhìn cảnh tượng bên trong. Tan. Tiểu vũ thôi động một ít linh lực còn lại phất tay lên, một luồng cuồng phong từ cánh tay hắn bay ra đánh tan sương mù. Nhìn lại chỉ thấy đám người trong đó máu me đầm đìa, người bị băng châm xuyên qua đấy nhảy. Diệp Huyền chết nhưng tướng đứng vẫn còn cầm thanh đại đao đưa lên cao chắn lại, nhưng mà trên thanh đao của hắn có hơn 5 cái lỗ to hơn trứng gà đâm xuyên qua, chúng xuyên qua cổ của hắn một cách mạnh mẽ. Chạy! Chạy nhanh, đoàn trưởng đã chết hết cả rồi. Đám người của ba thế lực kia thấy vậy thì liền hét lớn, lập tức quay đầu bỏ chạy như điên, chỉ huy của mình đã chết rồi thì còn ở lại đây liều mạng làm gì. Chạy chạy nhanh. Bọn chúng như ong vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy, lúc này thì Trần Long thấy vậy liền lớn tiếng hét. Người của ẩn thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh tất cả tập trung lại, không cần đuổi theo. Mọi người nghe vậy thì liền nhanh chóng chạy vào nơi trú quân của mình, ai cũng hiểu câu giặc cùng đường chớ đuổi nên cũng không có than phiền gì. Có thực lực, có phách lực, có đảm đương, người như vậy làm sao mà không xứng đáng trở thành đoàn trưởng của chúng ta. Cho nên thân phận đoàn trưởng của Tiểu Vũ vào lúc này rốt cuộc đã nhận được tán đồng, thậm chí danh vọng một lần hành động vượt qua Trần Long đã trở thành nhân vật linh hồn của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Tiểu Vũ lần nữa nhìn quét toàn trường, phát hiện một trường giết chóc này đã dần dần bình tĩnh. Nhìn những người có máu mặt đều chết ở đây, trong tâm Tiểu Vũ cũng có chút vì bọn họ mà thở dài một tiếng, nhưng thế giới này chính là như vậy, đã lựa chọn phải gánh chịu lấy hậu quả sau lưng có lợi ích đồng dạng đại biểu cho có phong hiểm. Lúc này hắn không hề nghi ngờ, lựa chọn của mình là sáng suốt nhất. Sau đó Tiểu Vũ xoay người sang chỗ khác, đi trở về trong sơn cốc. Lúc này tất cả đoàn viên ẩn thế mạo hiểm đoàn đã tập hợp tốt đội ngũ, thấy Tiểu Vũ trở về, nguyên một đám đứng trang nghiêm, ánh mắt nóng rực mà nhìn đoàn trưởng của mình. Thu thập chiến trường, sau đó chia ra ba đường, phá hủy toàn bộ nơi trú quân của Thiên Lang mạo hiểm đoàn U Sa Bang Thiên Hổ Bang. Trần Long, Dịch Thu, huynh đệ họ Nhạc. Lần này các ngươi phân biệt dẫn đội. Tiểu Vũ quét mắt nhìn trong đội ngũ, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói. Hôm nay, chủ lực của ba mạo hiểm đoàn kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ở lại nơi trú quân đều sẽ không có bao nhiêu cường giả, Tiểu Vũ tin tưởng bọn họ có thể ứng phó. Sau ngày hôm nay Thiên Lang Mạo Hiểm Đoàn, U Sa Bang Thiên Hổ Bang, ba đạo thế lực lớn nhất trong U Minh Trấn ngoại trừ ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn, từ nay về sau xóa tên. Thời điểm trạng vạn gần tối, tất cả thành viên của ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn mới toàn bộ phản hồi. Lúc này trên người phần lớn mạo hiểm giả đều mang theo miệng vết thương lớn nhỏ, đan dược của Tiểu Vũ tự nhiên là lần nữa phát sinh tác dụng ở trước mặt đoàn viên biểu hiện thần kỳ của chúng. Nguyên một đám thậm chí đã trọng thương gần chết cũng được cứu sống, lúc này rất nhiều mạo hiểm giả đều kính như thần linh mà nhìn đoàn trưởng của mình. Thật sự là quá thần kỳ. Đoàn trưởng này của bọn hắn không chỉ là thực lực cá nhân siêu quần, mà còn có nhiều thủ đoạn kỳ dị vô cùng lợi hại. Trẻ tuổi như thế mà có thể một mình chống lại bao nhiêu người thì không thể hình dung đến cỡ nào. Hôm nay gần kề chỉ là một buổi tối, Tiểu Vũ liền xâm nhập vào nội tâm của mấy trăm tên thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn. Mặc dù có bộ phận mạo hiểm giả bây giờ không có ở trong doanh, nhưng thông qua truyền tụng đoàn trưởng Tiểu Vũ ở trong mạo hiểm đoàn tất nhiên sẽ đạt được tất cả thành viên thừa nhận. Đối với một người như vậy, bọn hắn không có khả năng không thừa nhận. Coi như là Dịch Thu lúc trước có chút cao ngạo, lúc trước gia nhập ẩn thế mạo hiểm đoàn có lẽ có một ít không muốn, nhưng hiện tại không thể không vui lòng phục tùng Tiểu Vũ. Đương nhiên, theo uy vọng của Tiểu Vũ trong mạo hiểm đoàn tăng lên, đan dược trong túi trữ vật của hắn tự nhiên là không ngừng giảm bớt, chỉ trong một buổi tối này thôi mà tất cả đan dược chữa thương của hắn đều dùng hết, kể cả một ít đan dược hạ phẩm trước kia luyện chế cũng đã tiêu hao thất thất bát bát rồi. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 277, Vu Lão và Huyền Lão chọn người. Kỳ thật, một ít mạo hiểm giả bị thương căn bản không cần dùng tới đan dược chữa thương cao như vậy, coi như là linh dịch chữa thương cũng đủ sử dụng, nhưng mà trong người hắn không có linh dược chữa thương cấp thấp nên cứ lấy thí đại. Lúc này hắn mới hiểu được, nhân lực một người quả nhiên là có hạn, coi như là đan đạo chi thuật của hắn thật lợi hại đi chăng nữa thì cũng không có khả năng cung cấp đủ cho nhiều người như vậy được. Cho nên, hắn lần này hắn đã nghĩ tới tìm cách mời chào, hoặc là bồi dưỡng ra luyện đan sư cho ẩn thế mạo hiểm đoàn. Hắn không cầu có thể bồi dưỡng ra được luyện đan sư luyện ra đan dược, nhưng mà luyện ra được linh dịch cũng tốt lắm rồi, như vậy cũng đủ khả năng phụ trợ cho mạo hiểm đoàn này tự cung tự cấp rồi. Cũng nên tới lúc tạo ra một ít người luyện đan rồi. Tiểu Vũ lấy giấy viết một lá thư sau đó cho người gửi về Trần gia tại Nam Lĩnh Thành cho mời Vu lão và Huyền lão về đây. Tuy hắn muốn cứ điểm của ẩn thế mạo hiểm đoàn rời về Nam Lĩnh Thành nhưng mà hiện tại nơi này có nhiều người nên việc lựa chọn sẽ dễ hơn. Hắn cũng sẽ cho người xây dựng một chi nhánh tại đây, có như vậy thì thông tin liên lạc mới được nhanh chóng. Đoàn trưởng, chúng ta cho người đi qua chiếm hết thế lực của bọn chúng, hiện tại thu được tổng cộng hơn 20 ức kim tệ, có lẽ đây chính là kim tệ mà bọn chúng cướp bóc được của người đi đường. Lúc này Trần Long đi lại thông báo tình hình cho hắn nghe, Tiểu Vũ chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, thầm suy tư một chút sau đó mới lên tiếng, nói. Tốt, trước hết cứ lấy ra 10 ức kim tệ đưa cho ta, sau đó lấy ra 1 ức kim tệ đi ban bố cho những người nghèo, số kim tệ còn lại thì chi thu cho mạo hiểm đoàn tích cực cho thu người biết luyện đan dược, ngươi cũng nên tăng lương cho bọn họ đi. Vâng, đoàn trưởng. Trần Long nghe vậy liền hí hưởng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được sao, khi mà nghe tin tiền lương nhận được hàng tháng sẽ tăng lên làm không ít người vui mừng. Quân Bình một người trong đoàn một tháng thu nhập ít nhất cũng là hơn 150 kim tệ. Đây không phải là con số nhỏ so với người thường, bao nhiêu đây là dư sức cho bọn họ sử dụng rồi. Mọi người trong đoàn vui mừng nên làm việc cũng quyết liệt hơn. Làm một cách nghiêm túc làm cho sản lượng linh dược thu được nhiều hơn trước. Mà những người nghèo sau khi được tặng kim tệ cho làm ăn thì không khỏi vui mừng, thậm chí còn có người khóc lóc tại đó quỳ cảm tạ thay cho lời nói, chuyện này rất được lòng nhiều người tán thành. Qua đợt thâu tóm lần này, không ít thế lực nhỏ bé biết đến ẩn thế mạo hiểm đoàn, một số gia tộc nhỏ cũng cho người đi lại thu mua linh dược, làm cho sự phát triển của đoàn ngày càng thuận lợi. Ngày hôm sau thời điểm mặt trời vừa mọc, thì liền có người thông báo nói hai vị trưởng lão Vu lão và Huyền lão đã đi đến, gã liền nhanh chóng đi ra nghênh đón hai người bọn họ. Vu lão, Huyền lão. Khà khà, trong thư ta nhận được tin tức của ngươi nên cũng nhanh chóng lại đây, không ngờ ngươi như vậy mà đã thâu tóm hết thế lực tại U Minh trấn này rồi. Huyền lão vuốt râu mỉm cười, bốn người đồng loạt ngồi xuống ghế, người hầu cũng nhanh chóng đi ra rót trà, sau đó Trần Long phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần ở đây nữa. Tiểu Vũ đặt chén trà xuống, chậm rãi nhắc lại chuyện quan trọng trong thư. Kỳ thật ta muốn nhờ hai lão giúp ta đào tạo ra một ít người biết luyện đan, mà thật ra luyện ra linh dịch cũng được rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta thì từ đó tới giờ chưa từng thu nhận đệ tử, mà ta cũng chưa có ý định thu nhận đệ tử, bất quá nếu ngươi đã nói như vậy thì chúng ta sẽ chỉ điểm cho chúng về thuật luyện đan. Đúng vậy, nếu ngươi đã mở miệng thì bọn ta không thể không giúp, mà ngươi muốn đào tạo ra bao nhiêu người? Huyền lão vừa nói xong thì Vu lão cũng lên tiếng hỏi ngược lại, mà vấn đề này hắn cũng đã có suy nghĩ qua rồi nên nhanh chóng trả lời. Càng nhiều càng tốt. Tùy duyên vậy, không phải ai cũng có khả năng học được đan đạo chi thuật. Vu lão có chút không chắc ăn lên tiếng, dù sao thì cái nghề này không phải muốn làm là làm được. Vậy thì đa tạ hai lão rồi. Trần Long ở kế bên nghe vậy thì không khỏi vui mừng, cuối cùng thì đoàn trưởng của mình cũng đã bắt đầu cho người giúp người trong đoàn học luyện đan rồi. Tốt Trần Long, ngươi đi cho người bên ngoài tập hợp lại đi, hai vị trưởng lão lão sẽ nhanh chóng đi ra ngoài đó chọn người thích hợp. Tiểu Vũ xoay xoay chén trà thản nhiên nói, Trần Long thì khỏi phải nói rồi, hắn liền nhanh chóng đi làm, mà lần này gã để cho tất cả mạo hiểm giả 20 tuổi trở xuống trong mạo hiểm đoàn tập hợp trên đất trống. Trải qua một ngày chém giết, những mạo hiểm giả này đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng mà vì đoàn trưởng mệnh lệnh nên toàn bộ đều đánh tỉnh tinh thần tập hợp. Bất quá, tuy Tiểu Vũ cho người tập hợp, nhưng hai lão cũng không có đi ra, khiến cho những mạo hiểm giả này đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi thêm, cả đám đều đã chảy mồ hôi đầm đìa, thậm chí trong nội tâm chút ít mạo hiểm giả đã nhìn không được oán hận, đứng thẳng đã không có đoan chính như lúc đầu rồi. Đã trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Vu lão và Huyền lão mới không nhanh không chậm từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, Vu lão trông thấy đại bộ phận mạo hiểm giả đã xuất hiện các loại tư thái, thậm chí có ít người đã nhìn không được mà ngồi chồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi, thấy hai vị trưởng lão đến, họ mới vội vàng đứng lên chỉnh ngay thần sắc, nhưng trạng thái này vẫn là lộ ra thập phần mệt mỏi. Lúc này Huyền lão đi đến đầu đội ngũ, hai tay bối ở sau lưng, ánh mắt đảo qua đám người trong miệng nhàn nhạt nói. Để các ngươi đợi lâu như vậy, có phải các người rất oán hận hay không? Nghe vị trưởng lão này hỏi thì đại bộ phận mọi người trầm mặt không lên tiếng. Trưởng lão nhất định là bởi vì có chuyện hệ trọng cần làm nên mới không đến đây nhanh được, chuyện này chúng ta đều có thể hiểu rõ. Lúc này cũng có mạo hiểm giả lên tiếng. Không phải, mà là ta cố ý làm như vậy đấy. Huyền lão nghe vậy thì lắc đầu mỉm cười, mặt lộ ra một thần sắc nghiền ngẫm. Mọi người thì không khỏi khẽ giật mình. Lúc nãy chính là khảo nghiệm. Khóe miệng Vu lão có chút dương lên, chậm rãi đi về phía trước đội ngũ, tiếp tục nhàn nhạt nói. Bởi vì ta muốn từ trong các ngươi lựa chọn một ít người để truyền thụ lại đan đạo chi thuật, bất quá thật đáng tiếc trong các ngươi, người có thể đạt tiêu chuẩn không có mấy người. Dạy đan đạo chi thuật, trở thành luyện đan sư. Trưởng lão có ý định muốn để chúng ta trở thành một gã luyện đan sư cao cao tại thượng kia sao? Lời của Vu lão nói ra không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng những mạo hiểm giả này, cơ hồ từng mạo hiểm giả đều không khỏi động dung. Luyện đan sư ở trong lòng của bọn hắn là cao quý cỡ nào, thậm chí có thể nói là cao không thể chạm. Theo bọn hắn biết, từng luyện đan sư đều là sủng nhi được trời đất chiếu cố, muốn trở thành luyện đan sư, nhất định phải có thiên phú tốt nhất. Ngoài ra còn phải có danh sư tốt dạy bảo. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 278. 7 người được chọn. Sở dĩ luyện đan sư cơ hồ đều xuất hiện trong thế gia lớn là bởi vì bọn họ được nhiều thế hệ truyền thụ, mà trong gia tộc không có luyện đan sư, như vậy gia tộc này muốn sinh ra một gã luyện đan sư căn bản có thể nói là khó như lên trời. Cho nên trong mạo hiểm đoàn thì khả năng này lại càng ít hơn rất nhiều, thậm chí còn không có khả năng sinh ra một luyện đan sư nào. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, một luyện đan sư như trưởng lão vậy mà chịu đi dạy những mạo hiểm giả địa vị thấp kém như bọn họ về đan đạo chi thuật. Ta có thiên phú sao? Nghe nói chuyện này, trong nội tâm tất cả mạo hiểm giả trẻ tuổi cũng không khỏi tự hỏi chính mình. Nguyên một đám vừa rồi uể oải đều đứng thẳng lồng ngực, hy vọng may mắn có thể hàng lâm đến trên người mình. Bất quá, hiện tại đã quá muộn. Trước khi nhị lão xuất hiện thì đã quan sát qua hết thảy mọi người ở đây, trong đó đại bộ phận người đều không có thông qua khảo nghiệm của hai lão. Với tư cách một gã luyện đan sư, ngoại trừ mấy thứ căn bản như có thuộc tính hỏa thì vấn đề có thể nói là quan trọng nhất đó chính là sự kiên nhẫn, bởi vì có đôi khi để luyện chế một lò đan dược thì phải phí thời gian cực lớn, hơn nữa khi mới vừa bắt đầu học tập luyện đan chi thuật thì việc đối mặt với thất bại là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Nếu như ngươi không kiên nhẫn thì cũng chẳng có thể làm được thứ gì nên thân cả, cho nên hai lão mới cố ý để những người này chờ đợi một giờ, xem trong bọn hắn ai còn có thể bảo trì trạng thái lúc ban đầu. Cuối cùng thì hai lão phát hiện, ở bên trong hơn 300 mạo hiểm giả trẻ tuổi, chỉ có 5 người làm được mà cũng vừa có những thuộc tính quan trọng của một gã luyện đan sư. Ngươi! Huyền lão đi vào trong đám người, chọn 5 người, sau đó nhàn nhạt nói. 5 người các ngươi lưu lại, những người khác hiện tại có thể rời đi. 5 người được chọn chúng tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà những người còn lại không được chọn chúng thì đều lộ ra thần thái cực kỳ thất vọng. Hôm nay bọn hắn hận không thể đánh mình một trận, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, vậy mà lãng phí hết. Cũng có một ít người nói với hai trưởng lão là cho bọn họ thêm một cơ hội nữa, nhưng bị ánh mắt của hai lão quét qua thì không còn dũng khí mà nhắc lại chuyện này nữa. Ngươi, còn ngươi nữa, hai người các ngươi cũng lưu lại đi. Thời điểm mọi người chuẩn bị ly khai, Vu lão suy nghĩ một chút, vẫn là tuyển thêm 2 cái. Hai người vừa được chọn này thì trước khi đi ra hai lão cũng đã quan sát rồi. Tuy hai người này không có bảo trì trạng thái tốt nhất, nhưng hai người này có thể phát hiện hai lão sớm hơn những người khác, cái kia đã nói lên linh hồn lực của hai người này hơn những người khác. Nói cách khác, thiên phú hai người này không tồi, bởi vì các lão cảm thấy 5 người thật sự quá ít, cho nên mới giữ bọn hắn lại. Bất quá các lão tự nhiên có biện pháp rèn luyện sự kiên nhẫn của bọn hắn thoáng một phát. Hai người cuối cùng được chọn chúng này càng thêm kích động, bọn hắn cũng biết vừa rồi mình làm được không quá tốt, vội vàng hướng hai vị trưởng lão cam đoan về sau sẽ hảo hảo tôi luyện mình. Những thiếu niên này từ nhỏ trở thành mạo hiểm giả, so với thiên tài thiếu niên trong những thế gia càng thêm minh bạch cơ hội đến không dễ, bọn hắn càng hiểu được sự quý trọng. Sau khi chọn 7 người này, Vu lão và Huyền lão cũng không để thời gian trôi qua vô ích mà liền bắt đầu dạy bọn hắn những tri thức về linh dịch và đan dược bình thường. Hai lão đã không dạy thì thôi, hễ dạy là phải dạy cho nên thân, nếu không người ta sẽ nhìn vào những người này mà đánh giá các lão, điều này thì hai lão không thích một chút nào. Mà những người này cũng tạm được xem như là đệ tử của hai lão rồi. Tuy không phải chính thức nhưng hai lão vẫn giảng dạy rất nhiệt tình, không ngừng truyền thụ lại những kinh nghiệm luyện đan của mình cho chúng. Bọn người phía dưới thì học tập một cách nghiêm túc, 7 người ai cũng cầm theo một xốc giấy ghi ghi vẽ vẽ những thứ mà các lão nhấn mạnh là cần phải nhớ rõ. Mà chuyện làm các lão ngạc nhiên chính là bọn họ học tập rất nhanh chóng, chỉ mới vòn vẹn có 5 ngày mà bọn họ hầu như đã ghi nhớ hầu hết những gì các lão đã dạy. Hơn hết, chính là cách dạy của hai lão, bọn họ không quan trọng những thứ rườm rà mà chỉ chú trọng xoáy sâu vào cốt lõi của linh dịch là như thế nào. Cho nên đến ngày thứ 6, Vu lão và Huyền lão cũng bắt đầu để cho bọn họ tập luyện luyện chế ra linh dịch. Bất quá hai người có thiên phú tốt mà bền lòng chưa đủ kia, các lão cố ý để cho bọn hắn ăn không ngồi chờ, để cho bọn hắn ở một bên nhìn xem 5 người kia luyện chế, nhưng không cho bọn hắn đồng thủ. Cho đến ngày thứ 10, mới cho bọn hắn gia nhập. 20 ngày sau, trong 7 người này rốt cuộc cũng đã có một người thành công luyện chế ra linh dịch chữa thương, tuy độ tinh khiết khá thấp. Nhưng cuối cùng là thành công rồi, tin tức này truyền ra, toàn bộ ẩn thế mạo hiểm đoàn đều phấn chấn. Điều này đại biểu mạo hiểm đoàn của bọn họ từ nay về sau sắp có luyện đan sư rồi, cho dù là mấy mạo hiểm đoàn lớn trong Việt triều cũng chưa chắc đã có. Mà người thứ nhất thành công luyện chế ra linh dịch không ngoài dự đoán của hai lão, là một trong 2 người có thiên phú tốt. Dù sao đan dược yêu cầu đối với thiên phú vẫn là thập phần cao, cho nên cũng cần thêm thời gian. Bất quá hai lão tin tưởng có mình dạy bảo, những người còn lại cũng nhất định có thể trở thành một gã luyện đan sư, mà có thể trở thành cấp độ luyện đan sư nào vậy thì phải xem tạo hóa về sau của bọn hắn nữa. Tuy trong 7 người đã nắm giữ được cách khống hỏa nhưng mà xem ra vẫn còn chưa tốt lắm. Nhưng hai lão vẫn không có hối thúc vì chuyện này không thể gấp được, dù sao thì trong luyện đan mà dục tốc thì sẽ bất đạt. Hai lão dành ra 2 ngày để thống kê những đan phương của linh dịch, sau đó viết hết chúng ra một quyển sách nhỏ, chú thích đủ thứ trong đó, sau đó giao lại cho bọn họ học tập. Trong 1 tháng này, biểu hiện của những tên này làm các lão rất hài lòng, nhất là tính ham học của chúng. Hai lão cũng thầm nghĩ là vì bọn họ sống khổ cực cho nên khi nắm bắt được cơ hội thì sẽ cố gắng hơn người bình thường rất nhiều. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 279 Trần Vũ hết niết bàn. Xem ra thiên phú của họ về đan đạo cũng không kém lắm. Tiểu Vũ hay được tin đã có người có thể miễn cưỡng luyện chế ra linh dịch thì không khỏi vui mừng. Trong một tháng này, hắn ở trong mạo hiểm đoàn của mình không ngừng nghiên cứu chế tạo ra lệnh bài. Tấm lệnh bài này có màu trắng ngà, to cũng chỉ bằng bàn tay của người lớn. Phía trên bề mặt có khắc hai chữ ẩn thế rồng bay phượng múa, đây không phải là lệnh bài bình thường, ngoài tượng trưng cho thân phận ra thì nó còn có tác dụng là truyền tin liên lạc. Tuy tấm lệnh bài này chỉ có bay lớn nhưng mà bên trong được gã khắc lên một số trận pháp phù văn, nào là vạn lý truyền âm trận, tiểu truyền tống trận, hai cái trận pháp này là quan trọng nhất. Một cách là để truyền âm mà không cần cho người đi gửi thư như hiện tại. Làm như thế thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, mà cái trận pháp còn lại là hắn một cái truyền tống trận thu nhỏ, khi có nguy hiểm thì lấy nó để chạy trốn bảo mạng. Những thứ này thật ra cũng không có gì mới mẻ, tất cả những thứ này đều đã được người tu tiên trên một số nơi khác sử dụng một cách bình thường, chỉ có võ mạch đại lục này là còn lạc hậu mà thôi. Đi gọi Trần Long vào đây cho ta. Tiểu Vũ nhìn một thị nữ lên tiếng, chỉ một lát sau thì Trần Long liền hối hả đi vào, nhìn thấy hắn liền khom người, hỏi. Đoàn trưởng kêu gọi ta là có chuyện gì vậy? Đây là 50 tấm lệnh bài tượng trưng cho thân phận của mỗi người trong mạo hiểm đoàn, trước mắt thì chỉ có bao nhiêu thôi, trên lệnh bài có tên của từng người, ngươi y theo đó mà phát là được. Nên nhớ, hãy giữ cẩn thận, lệnh bài này không phải vật thường. Khi nhận được thì hãy nhỏ máu nhận chủ, nó có thể truyền âm xa đến vạn dặm, ngươi chỉ cần truyền chân khí vào sau đó nghĩ đến người cần tìm là được. Ngoài ra đây còn là bảo bối bảo mạng của các ngươi, khi có nguy hiểm thì bóp nát nó thì sẽ được truyền tống về nơi trú quân của chúng ta. Đưa một xốc lệnh bài cho Trần Long, hắn không ngừng dặn dò cùng hướng dẫn cách sử dụng của chúng. Đoàn trưởng. Trần Long cũng không biết phải nói như thế nào, chuyện này quả thật là quá tuyệt vời đi, hắn cũng biết có một loại phù lục dùng để chạy trốn đó chính là độn phù, nhưng mà đoàn trưởng của mình lại kết hợp nó với thêm chức năng truyền âm thì về sau hắn sẽ không cần mất thời gian cho việc truyền lệnh rồi. Chưa hết, lúc Trần Long định rời đi thì hắn lại lên tiếng, nói tiếp. Vẫn chưa xong đâu, cầm lấy, đây chính là bản vẽ nơi trú quân ẩn thế mạo hiểm đoàn của chúng ta về sau, ngươi hãy cho người trở về Nam Lĩnh Thành y theo bản vẽ này mà xây dựng. Ha ha, vậy là chúng ta đã có đất cấm rồi rồi. Trần Long vô cùng vui mừng, hắn mở bản vẽ ra xem thử thì thấy nơi xây dựng thế lực của ẩn thế mạo hiểm đoàn là ngay sau lưng học viện mà đoàn trưởng đang cho người xây dựng. Chứng tỏ về sau hai thế lực này cũng có khả năng liên hệ với nhau. Tốt, ngươi đi làm đi. Tiểu Vũ phất tay thản nhiên nói, sau đó cũng chuẩn bị thu dọn một ít đồ để trở về Nam Lĩnh Thành. Trần Long nhanh chóng đi cho người truyền tấm lệnh bài đó đi, cũng không quên căn dặn lại những gì mà Tiểu Vũ đã nói. Sau đó hắn bố trí lại một người có đủ đảm đương để lãnh đạo cứ điểm ở U Minh Trấn. Làm xong hết thảy thì Trần Long cho người trở về Nam Lĩnh Thành, Tiểu Vũ thì một lúc sau mới rời đi. Cưỡi kiếm trên mây, Tiểu Vũ nhìn xuống không cảnh xung quanh, tứ phía đều là trời rộng bao la, mây mù trắng xóa. Lên càng cao thì lượng linh khí càng dày đặc hơn phía dưới khá nhiều, ngược lại càng sâu dưới lòng đất thì cũng vậy, hừm. Hắn thầm suy tư về hai vấn đề này, định tìm cách làm sao để lên trên cao mà tu luyện, đang mãi mê suy tư thì hắn phi hành gần đến Nam Lĩnh Thành. Âm âm ầm. Lúc này bầu trời cũng không còn trời quang mây tạnh nữa mà thay vào đó mà một màu âm u, phía trên bầu trời có một đám mây hình lốc xoáy màu đen, sấm chớp trên đó không ngừng đánh xuống một nơi trong trần gian. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ khó hiểu, khi nhìn xuống thì thấy có nhiều đợt sét đánh xuống phòng của chân thân Trần Vũ, thấy vậy gã cũng không có vội đi xuống mà đứng trên không quan sát. Sư phụ cùng vợ của hắn thì đứng cách xa bên ngoài quan sát, mà người của Trần gia cùng một số người khác cũng đã ngước nhìn lên trời, nhìn xem thiên tượng này là cái gì, tại sao tự nhiên lại đột ngột xuất hiện như thế. Bành! Một đợt linh lực cực mạnh từ căn phòng đánh ra bốn phương tám hướng, làm không ít người đang đứng gần nơi đó tò mò bị đánh văng ra phía xa nhưng không có gây tổn thương cho họ. Bất chợt có một ngọn lúc xoáy vô hình hình thành trên nóc tiểu viện, nó không ngừng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh vào bên trong, sau đó truyền vào trung tâm của tiểu viện. Giờ này ai nấy đều cảm nhận được thiên địa linh khí trong thành đang bị loãng ra khá nhiều. Cái này, Trần Chính Thiên chỉ vào trong tiểu viện của con trai mình mà nói không nên lời, trong đó có phần vô vàn lo lắng. Không sao. Tháp lão đi đến nhìn cha của Trần Vũ lắc đầu trấn an, nghe vậy thì mọi người cũng an tâm phần nào. Chưa đầy một khắc đồng hồ sau, thì cơn lúc xoáy dần tiêu tán nhưng mà lại đánh ra một đợt linh lực ba động, khiến mọi người phải lùi về sau vài bước. Lúc này, người thân của hắn thì chăm chú nhìn vào đống đổ nát bên trong. Lúc này từ trong đống đổ nát có một bóng người bước ra, người này không phải nhỏ như trẻ con mà cao lớn, người ốm ốm, lúc này Tiểu Vũ đứng trên không không tự chủ mà sờ lên mi tâm của mình. Trên mi tâm bất chợt xuất hiện một chữ thiên nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, không còn nghi ngờ, người bước ra chính là Trần Vũ, hắn đã biến lại bình thường, hơn nữa còn lấy lại thực lực của mình. Cuối cùng chân thân đã trải qua thời gian niết bàn. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Exit Phong chương 280 hợp thể. Trần Vũ mỉm cười, lắc người vài cái. Hiện tại hắn không những khôi phục thực lực lúc trước mà còn đột phát đến trúc cơ sơ kỳ, chuyện này quả thật là nằm ngoài dự liệu của gã. Nhắm mắt cảm nhận thử mọi thứ trong cơ thể mình, hắn thấy cái hỗn độn dung lô trong đan điền của mình đã được hình thành, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nó vẫn chưa hóa hảo lắm. Tuy vẫn chưa hoàn hảo lắm nhưng mà bây giờ thứ gì vứt vào cũng có thể luyện hóa, đây chính là ưu điểm của nó. Cha! Ra, mẫu thân. Trần Vũ đi đến phía trước chào hỏi thay cho lời nói con không có chuyện gì. Khà, không sao là tốt. Trần Chính Thiên mỉm cười đi lại vỗ vai của con trai mình. Tuy hắn không biết con trai mình đang tu luyện công pháp gì nhưng mà lượng uy áp lúc nãy cũng không phải bình thường. Chí ít còn mạnh hơn cha của hắn Trần Thiên Hàn nữa. Mọi người cũng nên giải tán đi. Trần Thiên Hàn thấy cháu trai của mình đã không sao thì xoay lưng lại cho những người đang đứng tò mò nơi này rời đi hết thảy. Tháp lão và Cơ Nguyệt đứng nhìn từ xa thì gật đầu mỉm cười nhẹ, xem ra cuối cùng hắn cũng thoát được đợt niết bàn lần này, nhưng vẫn còn 9 lần niết bàn khác đang chờ hắn. Hắc Long thì đứng núp ở một nơi phía xa quan sát. Khi nãy hắn đang ẩn trong người của Trần Vũ thì cũng bị đánh văng ra bên ngoài, không cách nào chui vào được. Cũng do có nhiều bụi nên những người đang đứng dòm ngó bên ngoài không thấy được hắn. Nhìn thấy tên tiểu tử này đã an toàn thì hắn cũng vui mừng vì khế ước buộc hắn phải bảo vệ tên nhóc này bằng mọi giá. Tiểu Vũ đứng trên không từ từ bay xuống, Trần Vũ nhìn sang phân thân của mình, nói: có lẽ đã tới lúc chúng ta hợp lại làm một rồi. Tốt, nếu ngươi đã muốn như vậy thì chúng ta sẽ hợp lại làm một. Tiểu Vũ thản nhiên đáp ứng, dù sao thì hắn cũng là từ chân thân mà biến ra thôi. Trần Vũ thì vô cùng vui mừng, chỉ cần hắn và phân thân mình hợp lại thì thực lực sẽ tăng lên, thậm chí có khi còn vượt tới kim đan kỳ cũng không chừng. Cha, ra. Nơi này đã không còn chuyện gì đáng xem nữa, mọi người hãy đi làm việc của mình đi. Nói xong Trần Vũ và Tiểu Vũ đồng loạt biến mất khỏi nơi này, hai người nhanh chóng chui vào trong khai thiên tháp, mà sư phụ cùng vợ của hắn cũng không nhanh không chậm tiến vào theo. Vào trong tháp, hai người đi đến một cái hồ nước thật lớn, phía giữa hồ có một tảng đá nổi trên mặt nước, nó rộng chừng 10 thước, dư sức cho 20 người đứng trên đó. Chân thân cùng phân thân ngồi xếp bằng đối diện nhau, bọn hắn nhìn nhau gật đầu một cái. Trần Vũ nhìn phân thân của mình, nói: "Ta bắt đầu đây." Trần Vũ nói xong thì hai tay bắt pháp quyết, tốc độ càng ngày càng nhanh, trên hai bàn tay của hắn cũng đã xuất hiện một đoàn ánh sáng màu tím xanh, nó lượn lờ xoay tròn. Bành! Trần Vũ đánh ra 7 đạo ánh sáng lấp lánh vào trong người của phân, khẽ quát: "Hợp!" Tiếng quát vừa ra, trên người phân thân của hắn không ngừng lan tràn ra nhiều phù văn kỳ lạ, nhiều đạo tàn ảnh màu đen như tơ nhện từ phân thân bất ngờ phóng qua người Trần Vũ. Quá trình này gọi là tái cấu trúc ký ức. Từng đạo tàn ảnh màu đen không ngừng lưu chuyển, Trần Vũ bắt đầu biết được vô số ký ức mà phân thân mình đã trải qua, từ chuyện lúc phân thân mới được sinh ra cho đến chiến đấu thâu tóm thế lực. Từng đợt ký ức không ngừng được Trần Vũ thu lại, một khắc thời gian trôi qua, khi tất cả những ký ức của phân thân đã được mình sao chép lại thì tiếp đến chính là tu vi. Thần niệm huy động, phân thân chi thuật thôi động, tức thời trên người phân thân phóng ra vô số những tia hồ quang kỳ lạ, đem phân thân bao phủ vào trong, quá trình hấp thu tu vi liền bắt đầu. Thân ảnh của phân thân cùng dần trở nên có chút mờ ảo, nó hơi mờ nhạt so với người thường, cứ như thời gian thêm chút nữa nó sẽ không còn tồn tại trên thế gian này vậy. Ngay lúc này, Trần Vũ rơi vào một trạng thái khó tả, hắn thấy mình đang đứng trong một nơi xa lạ. Nơi này hàn khí bốc lên ngây ngúc, âm hàn cực mạnh đến nỗi làm hắn thiếu điều muốn bị đóng băng theo. Khà khà, ngươi muốn thu ta lại sao? Ngươi đừng có mơ tưởng hảo huyền nữa. Có một tiếng cười âm lãng vang lên, vừa quay đầu nhìn lại thì hắn thấy trước mặt mình chính là địa ma đã được phong ấn lúc trước. Tên tâm ma này chỉ đứng bất động như một bức tượng nhưng mà vẫn có thể phát ra âm thanh. Ta và ngươi mãi mãi không thể hợp thành một thể được, khà khà, ngươi miễn cưỡng cũng vô ích thôi. Địa ma không ngừng cười châm chọc. Ánh mắt âm lãnh không có tròng, trong đôi mắt của địa ma chỉ có một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngươi cũng chính là ta, ta cũng chính là ngươi, có gì mà không thu lại được chứ, ngươi chỉ là tâm ma của ta mà thôi. Trần Vũ lạnh lùng lên tiếng, hắn cũng không cho là vậy, dù sao hai người cũng là một thể kia mà, làm gì có lý không thể thu lại được. Ha ha ha ha. Địa ma không có trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ cười thật lớn, cười một cách điên cuồng, nếu để người khác nghe được thì chắc cũng tè ra quần, vì trong tiếng cười âm u đấy còn kèm theo sát khí kinh thiên. Phía bên ngoài ảo cảnh, phân thân của hắn dần biến thành địa ma, móng vuốt cũng dần mọc ra, mí mắt có ánh lửa nữa hiện nữa ẩn, nhìn vào vô cùng kỳ dị. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên, Trần Vũ và phân thân của mình bị đánh văng ra xa hơn 50 thước, ai nấy đều lăn lộn nhiều vòng trên mặt đất, bụi bay tứ tung. Trần Vũ và phân thân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng rời khỏi ảo cảnh lúc nãy. Ánh mắt dần dần mở ra thì thấy phân thân của mình đang dần dần trở nên có thực thể trở lại. Móng vuốt cũng dần biến mất trở lại bình thường, nhưng ấm ký lần này trên mi tâm của phân thân đã thay đổi, nó là chữ địa, còn của hắn chính là chữ thiên.